gia nhập chiến đấu. Có những người này gia nhập sau đó, mặc dù cương thi số lượng còn có rất nhiều, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc biết, bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kết quả này là Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có nghĩ tới, nàng không có mang quá nhiều người đến, vốn nghĩ có mình tại bên ngoài trấn thủ, thủ hạ có thể không chút kiên kỵ nào đối kết giới triển khai tấn công mạnh, đến mức bên trong những tu la giới này cường giả nhiều hơn nữa cũng vô ích, đi ra một cái chính mình liền có thể đối phó một cái, không có pháp ấn tăng thêm, nơi này cường giả tuy nhiều, nhưng mình còn ứng phó được, chỗ nào nghĩ đến chính mình bây giờ bị vây ở chỗ này, nếu đối phó toàn bộ tinh thần đại trận, bảy đại tiên hiền tăng thêm Lương Châu đỉnh cái này tam trọng áp lực, dù cho là nàng, cũng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Lâm Tam Sinh cái kia đập nồi dìm thuyền mưu kế, không hổ là tróc quỷ liên minh cố vấn, Nhuế Lãnh Ngọc rất muốn cùng hắn nói mấy câu, nhưng bây giờ không để ý tới, tại tam trọng thế công dưới áp lực, nàng càng ngày càng cố hết sức, trên đỉnh đầu Lương Châu đỉnh càng phát ra đè ép xuống, cơ hồ đến trên đỉnh đầu nàng không, một khi bị Lương Châu đỉnh này bao lại, tựa như là bị cất vào một cái cùng ngoại giới ngăn cách không gian, mặc kệ chính mình thực lực mạnh hơn, cũng không có thể đột phá quy tắc, điểm này tựa như là lúc trước không có linh thân nàng, không cách nào đột phá quỷ vực cùng nhân gian hư không vết nứt, Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên biết kết quả này đáng sợ, thế là liều mạng chống cự lại, mà xem như chiến đấu một phương khác, bảy đại tiên hiền lúc đầu đối bắt nàng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là tuyệt địa phản kích, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, bây giờ nhìn thấy đại đỉnh không ngừng rơi xuống, hy vọng cũng trong lòng bọn họ bốc cháy lên, dù sao dưới mắt cái này tam giới lục đạo bên trong, vô cực quỷ vương liền vạn ác chi nguyên, chỉ cần bắt nàng, còn lại đối thủ đều không phải là cái vấn đề lớn gì, mọi người thêm chút sức rồi, đem vô cực quỷ vương bắt, giải quyết cái này đại ma đầu. Bạch Tố Trinh mở miệng cho mọi người cổ động, tiếp lấy tất cả mọi người đem chính mình toàn bộ pháp lực đều quán chú đến Lương Châu đỉnh bên trên, dùng người ở giữa mà nói chính là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Khi cầu đem vô cực quỷ vương nhất cử cầm xuống, phanh, đúng lúc này, kết giới phía dưới, Minh Hà bên trong, nhấc lên một đoàn vòng xoáy khổng lồ, không ngừng đối kết giới dưới đáy tiến hành va chạm, liên tục tấn công mạnh phía dưới, đem mái vòng một dạng kết giới cơ hồ đánh ra một lỗ hổng, ta phải hảo hảo lối suy nghĩ dưới, hôm nay một chương 3402, Lương Châu đỉnh 1, tất cả mọi người, đều đi tập trung điểm này công kích, xem như vô cực quỷ vương tùy tùng huyết ô, một mực xoay quanh ở trên không, quan sát chiến cuộc, lúc này ra lệnh một tiếng, Thái Âm Sơn những cái kia còn sống tà vật, tất cả đều tuôn hướng bị máu loãng trùng kích kết giới kia yếu nhất bộ vị, những cương thi kia bọn họ cũng đều rất phối hợp, như bầy kiến bình thường tuôn đi qua, ngăn trở tróc quỷ liên minh cùng tu la giới cường giả, cùng một chỗ phun ra ngoài thi thủy, bọn hắn đương nhiên là ngăn không được những cường giả này, nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, con kiến gặm con voi, để bọn hắn coi như giết cũng muốn giết một đoạn thời gian, trên thực tế đây chính là thi tộc lớn nhất cường hạng, bọn hắn như kiến tộc bình thường, không sợ hy sinh, thậm chí vì một cái cùng chung mục tiêu, chủ động yêu cầu hy sinh chính mình, sau đó bằng vào về số lượng ưu thế cự lớn, làm thành rất nhiều không có khả năng thành công sự tình, bọn hắn có thế từ linh giới quật khởi, đến thống nhất linh giới, cùng không giới chư phương thế lực cường đại tranh phong, trở thành tam giới lục đạo bên trong khiến người ta đau đầu nhất một thế lực, dựa vào là chính là cái này, bọn hắn tại vì Thái Âm Sơn chư tà vật đối kết giới hủy diệt tranh thủ thời gian, lại một đợt hồng thủy xuống dưới, đám người thình lình phát hiện, tại đạo kia vô hình kết giới bên trên, lưu lại một cái to lớn bát trảo quái vật này chí ít có dài 20 mét, đồ vật nhìn qua giống như là nhện, toàn thân lông xù, trên lưng mọc đầy màu đỏ vàng, hết thảy có 8 đầu chân, mỗi một cái chân khớp nối bên trên đều dài hơn lấy một con đục ngầu con mắt, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Cái này, nhện, nửa người trên, là một cái to lớn bú thịt, mở ra sau đó lại như là cánh hoa, hiện đầy từng vòng lít nha lít nhít răng nanh, một mực kéo dài đến chỗ sâu đi. Cái này nếu là dày đặc sợ hãi chứng người xem đến rồi, đoán chừng mật đều có thể phun ra. Thứ này dùng 8 đầu chân leo lên tại bên ngoài kết giới tầng, trong miệng không ngừng phun ra nham tương một dạng chất lỏng, rơi vào kết giới bên trên chính là một đạo khói đặc dâng lên, một khối lớn bị ăn mòn rơi. Mà lại gia hỏa này bắt trảo tề động, không ngừng từ bên người nắm qua cương thi, ném tới, phía sau lưng, bên trên giác hút bên trong, sau đó từng vòng ốc vít một dạng răng không ngừng xoay tròn khuấy động, trong nháy mắt nhai nát, cương thi liền máu mang thịt đều bị nuốt lấy rồi, này quái dị một màn kinh khủng, nhưng tất cả nhìn thấy người đều trợn mắt hốc mồm, bằng vào bản năng phán đoán cũng biết tà vật này nhất định đủ hung ác, tại cả đám đều không biết nó là lai lịch gì, mau một chút, đừng cho hắn đánh xuyên qua kết giới, đây là Minh Hà lão tổ, tiếp dẫn đạo nhân lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên, tại trong lòng rất nhiều người, cái gọi là Minh Hà lão tổ đại khái chính là cái sâu không lường được lão đầu, không phải vậy gọi thế nào lão tổ đâu, ai có thể nghĩ tới nó lại là một con biến dị nhện lớn, đây chỉ là nó pháp tướng, không phải bản tôn, mọi người cùng nhau xông lên, là đấu qua được. Tiếp dẫn đạo nhân tiến một bước giải thích, nhưng pháp trận phía ngoài tứ bảo người liên can tăng tốc thế công, tranh thủ thời gian tiến đến diệt Minh Hà lão tổ pháp tướng, vô cực quỷ vương, đa tạ cứu. Ta như chạy ra trấn áp, nhất định phải giúp ngươi một tay, lấy tạ ơn hôm nay cứu chi ân, thanh âm không phải từ nhận trên thân, mà là từ Minh Hà bên trong truyền đến, thanh âm cũng không rất già nua, ngược lại giống một cái trung khí 10 phần nam tử trung niên, nó không ngừng phun ra, nham tương, dưới thân kết giới đã bị ăn mòn ra một cái thật lớn lỗ thủng, nó chui sau khi đi vào, giống một cái đào giếng công nhân, không ngừng thẩm thấu kết giới, rời kết giới ngoại tầng bất quá còn có 5-6 mét khoảng cách, dựa theo nó tốc độ bây giờ, đại khái chỉ cần một khắc đồng hồ, tứ bảo người liên can lớn tiếng nói nhau nhau lấy, liều mạng đồ sát ngăn tại phía trước những cương thi kia, hy vọng có thể nhanh lên thanh ra một con đường đến, số lượng rất nhiều cương thi tại bọn hắn xâm nhập sau đó, từ bốn phía bọc đánh qua đây, tựa như nguyên bản mở ra hai tay chậm rãi hợp lại, đem bọn hắn bọc lại, tầng tầng lớp lớp, giống một cái to lớn tổ ong, hướng ở giữa không ngừng phun ra lấy thi độc, hòn đảo phía trên, Lương Châu đỉnh tại hạ xuống vô cực quỷ vương trên đỉnh đầu lúc, bị vô cực quỷ vương liều mạng ngăn trở, song phương đều cảm nhận được mãnh liệt phản tác dụng lực, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, bảy đại tiên hiền, từng cái cũng đều đến cực hạn, đều đang cắn răng quyết chống. Tiếp dẫn đạo nhân tính cả mấy vị đại thần ở bên cạnh quan chiến, bởi vì không cách nào dung nhập thất tinh trong trận pháp, cũng chỉ có thể tại bên cạnh lo lắng xuông. Đạo phong lúc này bay lên, hướng Lương Châu đỉnh bay đi, vô dụng. Tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở hắn, nhưng đạo phong đồng thời không nghĩ lấy dung nhập trận pháp, hắn bay đến Lương Châu đỉnh trên không, lập tức bị một luồng kéo dài sóng nhiệt phun kém chút rơi xuống, đây là chiến đấu song phương cùng một chỗ làm phép, tại hình thành một loại giằng co đồng thời, cũng sinh thành một cái năng lượng nguyên to lớn, làm cho không người nào có thể tới gần, nếu không có người chui vào Lương Châu đỉnh phía dưới đi cho vô cực quỷ vương đến một cái. Vấn đề liền đơn giản, nhưng pháp trận công kích là không khác biệt, vô luận bất luận kẻ nào đi qua, đều sẽ tiếp nhận cùng vô cực quỷ vương một dạng cường độ công kích, thậm chí là vì nàng chia sẻ. Đạo phong lựa chọn Lương Châu đỉnh phía trên, mặc dù so phía dưới tốt đi một chút, nhưng vẫn có chí ít tương đương với pháp trận trong tâm 7-8 phần lực lượng, như cùng là một người đến gần một cái thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, coi như không tiếp xúc hỏa diễm, phụ cận nhiệt lượng cũng đủ để đem người bốc hơi, đạo phong chuẩn bị không đủ. Lập tức bị bắn ra rồi, nhưng điều chỉnh một lúc sau lập tức lại bay đi, lại một lần nữa bị bắn ra, đây cũng là tiếp dẫn đạo nhân người liên can không có đi lên hỗ trợ nguyên nhân, bọn hắn biết đại trận lực lượng lại rất mạnh lớn, mặc dù cường đại như bọn hắn, cũng không có cách nào giúp đỡ được gì, nhưng đạo phong cuối cùng vẫn xông qua tầng này năng lượng thể, tại mọi người sợ hãi than chú một phía dưới, hai chân đứng ở trên Lương Châu đỉnh, chịu đựng lấy năng lượng thiêu đốt, cầm trong tay đã thần tiên. Hướng Lương Châu đỉnh dưới đáy gõ xuống dưới, cạch một tiếng vang thật lớn, Lương Châu đỉnh bị hắn đập xuống mấy tấc, miệng đỉnh đã dán tại Nhuế Lãnh Ngọc đỉnh đầu, đạo phong, ngươi biết đang làm cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói ra, ngươi sợ sao? Đạo phong nói, lại tới một cái, tu la giới chư phương hòn đảo bên trong, những cái kia một mực tại yên lặng khống trận cường giả, đều mở to mắt nhìn thấy màn này, cái này một màn vô cùng rung động lưu tại tất cả mọi người trong đầu. Không lâu sau đó bị người vẽ thành một bức họa, trở thành pháp thuật giới vạn thế lưu truyền kinh điển, chương 3403, Lương Châu Đỉnh 2, bảy đại tiên hiền, vây quanh thiên hạ cửu đỉnh một trong Lương Châu Đỉnh, riêng phần mình tế ra tuyệt chiêu, thao túng phương này hồng hoang thần khí, đây là hình ảnh nhạc dạo, vô cực quỷ vương tại đỉnh phần dưới ngồi, âm dương nhị khí tại quanh thân xoay quanh, tạo thành một cái trạng thái như tiên đào tầng phòng ngự, Lương Châu Đỉnh ngay tại nàng trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một thân lam trường bào màu trắng đạo phong đứng ở trên đỉnh, đột nhiên bay khí, tóc dài cùng áo choàng bị mang theo tới gió thổi bay lên, như là một đoàn thiêu đốt màu lam hỏa diễm, hướng cự đỉnh dùng sức đập xuống, Tu Di Sơn. Đây không phải là 60 năm mới có thể xuất hiện một lần sao, ta trước đó nghe ta sư phụ nói qua, phải là mỗi khi gặp một cái một giáp, thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên trùng điệp, Tu Di Sơn mới có thể xuất hiện, không phải như thế sao, thiên tử điện bên trong.